Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai áp độc nhất vô nhị. Chương 846, Phù thủy người cá, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tia In Tô Mộc nhìn cơn bão bên kia đang đến đây. Lập tức cùng Tiểu Hắc chìm xuống đáy biển, còn Helena bị bão cuốn đi. Sợ đến mức liền chìm xuống đáy biển, khi nhìn thấy Tô Mộc cũng đang chìm từ xa, liền đuổi theo qua xin chào. Ta tên là Helena. Ngươi tên là gì? Này, đây là cá ngươi nuôi sao? Ta chính là theo nó lại đây. Hóa ra trên biển đáng sợ như vậy. Các tỷ tỷ ta nói trên biển rất đẹp, chẳng lẽ đều là gạt ta sao? Nàng nói rất nhiều, hỏi hết câu này đến câu khác, căn bản không cần Tô Mộc trả lời, nàng trực tiếp nhảy sang câu hỏi tiếp theo. Lúc bão lắng xuống, đã là nửa giờ sau, mặt biển trong xanh, sóng nước lấp lánh dưới mặt trời, vô cùng tráng lệ. Helena lại đi theo Tô Mộc nổi lên mặt biển, ngây người khi nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Thật đẹp, đôi mắt màu xanh biển của nàng lấp đầy khung cảnh trước mặt. Bên trái có một người đang trôi đi, mau đi cứu đi. Giọng nói lạnh lùng của Tô Mộc kéo lại Helena đang đắm chìm trong khung cảnh tuyệt đẹp. Helena khó hiểu, người, sau đó, phấn khích, đó là sinh vật trên mặt đất mà các tỷ tỷ nói, làm sao cứu được. Nàng lén chọc chọc ngón tay với vẻ mặt mong đợi, nàng muốn cứu sinh vật mà nàng chưa tiếp xúc bao giờ. Cứu bình thường, Helena nghiêng đầu nghi hoặc, cứu bình thường là phương pháp giải cứu như nào? Một tia sáng lóe lên trong đầu, nàng đã biết, Helena vô cùng tự tin, phát hiện hoàng tử đang nằm trên mảnh gỗ nổi trên mặt biển hôn mê, liền kéo hoàng tử trở về biển sâu. Tô Mộc nhìn những mảnh vụn trôi nổi trên mặt biển. Trên thuyền tránh được một kiếp, những người đang nằm trên gỗ nổi lấy lại sức sống, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Hoàng tử, có ai nhìn thấy hoàng tử không? Hoàng tử ở đâu? Mọi người mau tìm, tìm xem hoàng tử đang ở đâu. Xung quanh một trận hỗn loạn, Tô Mộc cũng không tìm được đồ vật đặc biệt, vừa lòng, đưa mắt nhìn thân tàu đang chìm. Khóa vị trí thân tàu, chuẩn bị lặn xuống để tìm kiếm, cô nghe thấy tiếng cảnh báo giờ khóc giờ cười của Cửu Thiên Tuế. Ký chủ, cô mau cứu nam chính đi, hắn sẽ bị nữ chính giết chết. Nam chính chết, nhiệm vụ của ký chủ sẽ không hoàn thành, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ không có tích phân, không những không lấy được mà còn bị trừ. Tô Mộc lập tức xoay người đi về hướng Helena đi. Helena đặt hoàng tử lên giường san hô, chất lỏng màu xanh lá cây vẫn còn dính trên khóe môi, nàng lo lắng bơi xung quanh hắn, chờ hắn tỉnh lại. Nàng đã rót dược cho hắn. Còn đặt hắn lên chiếc giường san hô yêu thích của mình, tại sao hắn vẫn chưa tỉnh? Lúc Tô Mộc đến, nhìn Helena vòng quanh hoàng tử vốn đã tắt thở, khóe mắt giật giật. Sao hắn còn chưa tỉnh? Khi Helena nhìn thấy Tô Mộc, lập tức vây quanh cô. Chết rồi, Tô Mộc thông báo, Helena, chết rồi, ta không thể cứu hắn, oa hu hu hu. Helena che mặt, khóc òa lên, không phát hiện ra mình không có nước mắt. Chờ nàng khóc vài lần, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ôm lấy hoàng tử hướng tới nơi nào đó. Phù thủy, tức phù thủy để cứu hắn, phù thủy chắc chắn có thể cứu hắn. Nàng lẩm bẩm, Tô Mộc đi theo phía sau nàng nói, ta là phù thủy. Helena sửng sốt một chút, hoàn toàn không hề nghi ngờ, khẩn thiết nói. Xin ngươi hãy cứu hắn, ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào ngươi muốn. Trở về mặt nước trước. Helena theo sau Tô Mộc đưa hoàng tử trở lại mặt biển. Cách chương.